Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1544, chương 1544. Bởi vì Simon không thích, cùng Manhattan hạ thành khu cách nước nhìn nhau Brooklyn điểm cao một chỗ trong biệt thự. Simon mới vừa vào cửa, cái nào đó càng cao gầy nha đầu thì hô hào, Daddy, nhào tới. Tiệt không để ý cả phòng khách nhân hoặc cực kỳ hâm mộ hoặc cổ quái ánh mắt. Nơi này là Jerry Ho tại New York thành mua khác bên ngoài một chỗ bất động sản. Cùng loại với Manhattan thượng thành khu loại kia nhìn như liên bài thực tế xem như biệt thự. Tổng cộng tầng 5, so GMT Đại Bình tầng muốn hào hoa rất nhiều. Đương nhiên, cũng muốn quý rất nhiều. Nữ nhân lúc trước còn rất không khách khí để Simon giúp đỡ thanh toán nàng cầm không ra mặt khác. Hơn phân nửa phòng khoản, đã nữ nhân muốn trói chặt chính mình, Simon cũng không để ý. Dưỡng nổi, hướng cùng một chỗ nghênh tới Jerry Ho gật gật đầu. Simon nhẹ nhõm đem dáng người tinh tế Elizabeth ôm lên đến. Áng chừng, một bên ném đến bên cạnh trên ghế salon. Vừa nói, nhanh 6 feet. Còn đựng Lolita, nha đầu cười lấy ngã tại ghế sofa bên trong, lại rất nhanh nhảy dựng lên, kéo lại Simon cánh tay nũng nịu, lập tức liền muốn 6 feet. Chỉ là, lão ba ngươi lại không cho ta tham gia Victoria's Secret Catwalk. Đây cũng không phải là ta vấn đề, ai để ngươi không đến 18 tuổi. Đã 18 tuổi, Elizabeth cười lấy chịu qua đến, lão ba ngươi nói ta 18 tuổi. Ta khẳng định thì 18 tuổi a, đúng hay không? Đúng, Simon gật đầu. Cho nên, ta vừa mới nói, ngươi không đến 18 tuổi. Nha đầu lệch ra cái đầu mơ hồ dưới, mới phản ứng được, lại cong miệng nũng nịu kháng nghị. Simon không để ý tới, chỉ là cùng chào đón các khách nhân bắt chuyện. Đại bộ phận đều là hô mấy năm gần đây trà trộn giới truyền hình người quen. Thiếu không The Real Housewives of New York City Hilton cùng Kardashian hai nhà. American Idol ban giám khảo một trong Tiết Nhi chị đại. Lần nữa cùng Tiết Nhi chị đại cùng lúc xuất hiện Brooke siêu chờ một chút. Mặt khác, còn có một số lạ lẫm khách nhân. Nói chung đều là New York thượng tầng xã hội nhân sĩ. Bên trong còn nhìn thấy lần trước từng có gặp mặt một lần Murdoch tân nhiệm thê tử. Linda Murdoch. Chỉ là Murdoch bản thân không có tới. Nói là đi nước Anh. Simon khó tránh khỏi lần nữa nghĩ đến cái nào đó hiếm thấy nữ tử. Tiếc hận, trừ thiếu mấy người, chủ yếu vẫn là gia đình tụ hội. Bởi vậy to to nhỏ nhỏ, lộ ra rất náo nhiệt. Jerry Ho rất mau đưa quấn người nữ nhi đuổi đi. Chủ động giúp Simon giới thiệu một số khách nhân. Simon cũng kiên nhẫn xã giao. Sau đó, còn lần thứ nhất nhìn thấy cái nào đó tiểu gia hòa. Kendall Jenner, tiểu cô nương khẳng định không phải đã từng tiểu cô nương kia. Rốt cuộc một phần ngàn tỷ tỷ lệ, chẳng qua là đúng tốt một cái nữ hài. Sau đó, Simon tự thân cho lấy một cái đã từng tên mà thôi. Bất quá, so sánh Kris Jenner cùng chồng trước Robert Kardashian mấy cái kia. Bởi vì phụ thân gen duyên cớ, thực sự đồng dạng. Ngay sau đó, Olympic vô địch cùng xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không kết hợp. Thật sự là mạnh rất nhiều. Nho nhỏ bộ dáng mới 4 tuổi nhiều. Thì rõ ràng có thể đoán trước tương lai. Cơ bản cùng đã từng tương xứng. Đương nhiên, chỉ cần lần này khác chỉnh quá ác. Đã từng cũng nhìn qua cái này một nhà chương trình thực tế. Kendall Jenner cùng Kylie Jenner khi còn bé. Cái kia là tuyệt đối phù hợp Simon thẩm mỹ chỗ. Kết quả, sau khi lớn lên, hai tỷ muội đều là càng chỉnh càng không hợp thói thường. Dần dần hướng mấy cái người tỷ tỷ dựa sát vào. Simon nhìn qua một cái thuyết pháp. Loại kia, đúng là vu độc kiêu thẩm mỹ. Nam Mỹ trùm ma túy kiếm nhiều tiền. Tìm nữ nhân, cơ bản đều là trên dưới silic chất dính. Bờ môi bổ sung, thực a, cũng là một chữ. Đất, đáng tiếc không có cách nào. Ai bảo người một nhà lửa đây? Mà hiện thực chính là, xã hội này thẩm mỹ cho tới bây giờ đều là từ trên xuống dưới. Kim tự tháp thượng tầng nắm giữ quyền nói chuyện, làm truyền thông phía trên ùn ùn kéo đến đều là silic chất dính. nếu như ngươi phản đạo mà đi nói silic chất dính không xinh đẹp, cái kia liền là chính ngươi đất. Ngược lại, đã lần này Simon nắm giữ quyền nói chuyện, hắn đương nhiên sẽ không lại cho phép nào đó một số chuyện phát sinh. Trên thực tế, ngay sau đó vô luận là giới thời thượng vẫn là làng giải trí, thẩm mỹ xu thế đều xu hướng tại Simon cá nhân đặc biệt thích. Tựa như giới thời thượng, Simon ưa thích trắng, như vậy, ngươi đem chính mình dám đen, không quan hệ, tự do xã hội nha. Nhưng ngươi cũng đừng nghĩ tùy tiện leo lên Victoria's Secret tê đài. Thậm chí hắn các đại chủ lưu xa xỉ phẩm bài tú trang. Bởi vì Simon không thích, lại nói làng giải trí. Nếu như ngươi lại cho mình tiêm vào một cái lạp xưởng thức dày bờ môi. Không quan hệ, tự do xã hội nha. Nhưng vô luận là mảng lớn vẫn là nhỏ mảnh vẫn là phim truyền hình nữ chính. Đều đừng quá nghĩ, bởi vì Simon không thích. Nhìn, sự tình cũng là đơn giản như vậy. Xã giao một vòng lớn, còn bị Elizabeth cùng Hilton tỉ muội các loại một đám nha đầu lôi kéo phía dưới một hồi một loại. Nào đó rất có ý tứ phi hành cơ. Simon mới có thể thoát thân. Theo bên cạnh tiểu trong phòng khách đi ra, đầu một chén rượu, tìm tới đang cùng một đám người vây ở đại sảnh một góc trên ghế salon nói chuyện phiếm Jerry. Hô! Vừa mới tại hô nhường ra vị trí bên trên ngồi xuống. Đối diện Chris Jenner thì ân cần địa đầy cái nào đó tiểu nha đầu tới. Tiểu nữ hài cũng có chút nghe lời. Chủ động đi tới. Tay nhỏ khoác lên Simon trên gối. Ngước khuôn mặt. Chỉ là không biết rõ lắm hô người. Như cái tiểu người câm. Một bên khác cùng Chris Jenner có thể xưng địch nhân vốn có Kylie Hilton gặp nam nhân cười. Đem tiểu cô nương ôm ở trên đùi. Nội tâm thoáng ghen ghét. Nhịn không được nói. Simon, Jenner một mực nói Kendall tên là ngươi lên. Còn nói ngươi là hài tử người đứng đầu. Đây là thật sao? Kylie Hilton lời này nói ra. Không khí chung quanh nhất thời có chút đình trệ. Mấy năm nay, một cái nữ nhân nào đó thế nhưng là không có thiếu đánh lấy Simon tên tuổi khắp nơi tuyên truyền. Chính mình hai cái nữ nhi cùng nào đó người quan hệ. Vì thế còn thực mò đến không ít chỗ tốt. Hiện tại, Kathy ở trước mặt hỏi ra. Nếu như người nào đó phủ nhận. Cái kia, tiếp đó, khoe khoang tốt mấy năm Chris Jenner có thể thì sẽ không quá tốt qua. Simon nghe đến Kathy vấn đề. Cảm nhận được ánh mắt mọi người. Ôm trong ngực vẫn là nhỏ người câm một dạng nha đầu. Hướng đối diện Chris Jenner nhìn qua, nữ nhân trong ánh mắt rõ ràng mang theo chút đáng thương. Lại ngắm mắt ngồi tại Jenner bên cạnh ghế sofa trên lan can Bruce Jenner. Vị này chỉ là nhìn một chút thì có thể khiến người ta cảm thấy có chút nữ bên trong nữ khí trước. Olympic vô địch đồng dạng ánh mắt lấp lóe. Rốt cuộc hắn cũng là cái nào đó lời đồn đại người được lợi. Thu hồi ánh mắt. Simon cười lấy dùng cầm đến trong ngực tiểu nha đầu đầu. Nói ra, ta cũng không thích người đứng đầu xưng hô thế này. Ta không tin giáo, mà lại, thật giống như ta là Italy Mafia một dạng. Cái này, tính là gì trả lời? Không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Bất quá, tại chỗ đều là người thông minh. Đại khái cũng minh bạch, chỉ ít, đối tại cái nào đó lời đồn đại. Ngay sau đó vị này siêu cấp kẻ có thế lực là không có ý kiến gì. Đã như vậy, bao quát bên cạnh còn có chút không cam tâm Kylie Hilton. Đều thức thời không tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa. Simon cự tuyệt lại bồi một đám nha đầu xuống cái gì phi hành cơ thoát thân về sau. Elizabeth liền mang theo một đám líu díu đến lên trên lầu. Ngược lại người nào đó tối nay đại khái hội ngủ lại ở chỗ này. Hơn nữa còn nếu ứng nghiệm đền đáp, không thể quá không hiểu sự tình. Rốt cuộc nàng cũng không ngốc. Ngược lại, lần này nhất định phải quấn đến chính mình cái này tiện nghi lão ba đáp ứng chỉ ít tiếp xuống tới. Ba lần Victoria's Secret đại tú, nàng có thể tham gia một lần. Nói đến vẫn là tuổi tác, Elizabeth là 1984 năm xuất sinh. Tuy nói ngay sau đó thân thể điều đã phát dục đầy đủ. Nhưng bây giờ vẫn là chỉ có 15 tuổi. Năm sau cùng một giới, cũng là 17 tuổi. vẫn là không phù hợp. Victoria's Secret đại tú cần 18 tuổi mới có thể lên đài tiêu chuẩn. Bất quá, hiển nhiên chỉ cần người nào đó mở miệng, điều này chẳng lẽ hội là vấn đề sao? Như thế tại nha đầu rộng rãi trong phòng ngủ vui đùa ầm ĩ chơi đùa lấy. Đại khái qua 9 giờ, Paris đề nghị mọi người uống một số rượu. Rất rõ ràng bọn này cô nàng tối nay cũng muốn ngủ lại ở chỗ này. Elizabeth thực không muốn đồng ý. Nhưng ỷ lại không ngừng mọi người khuyến khích. Đành phải rời đi lầu 4 chính mình phòng ngủ. Đi tới lầu 2 một cái trong phòng quầy rượu. Bên này có mẫu thân độn một số rượu ngon. Đang nghĩ ngợi muốn cầm mấy bình vodka đi lên. Xem các ngươi uống không uống. Không uống không thể được. Chỉ là đi tới trong phòng cửa quán bar. Đầy đầy cửa, mới phát hiện cửa phòng bị khóa phía trên. Con tưởng rằng đây là chính mình lão mụ vì phòng ngừa nàng trộm uống rượu khóa lại. Cái này có thể không làm khó được nàng. Sờ sờ tác tác thì móc ra chìa khóa. Cắm đi vào, cẩn thận đẩy ra, vào cửa. Sau đó cũng có chút ngây người. Sau đó lại cấp tốc lui ra ngoài. Nhớ tới vừa mới trong nháy mắt cái nào đó hình ảnh. Thứ nhất mắt, cái kia. Giống như, lại là Murdoch phu nhân. Còn có Paris cùng Kim hai người mụ mụ. Quả thực giống hai đầu. Phi phi phi, cảm giác mình trái tim nhỏ đều muốn nhảy ra. Gương mặt hỏa nhiệt, Elizabeth lại không muốn cầm rượu loại hình sự tình. Một đường chạy về chính mình phòng ngủ. Nếu như không là bên này một đám nha đầu. Nàng kém chút liền muốn trốn đến trong chăn. Tốt giống như vậy liền có thể né tránh cái nào đó đuổi sát tới mình ma quỷ. Ngược lại, quả thực, trời ạ, bất quá may ra không có chính mình lão mụ. Bằng không, Elizabeth cũng không biết tiếp xuống tới làm như thế nào đối mặt bọn hắn. Đáng giận Sugar Daddy, Elizabeth như thế bịch bịch địa chạy về đến. Một đám nha đầu đương nhiên tốt kỳ. Bất quá, cô nàng cũng minh bạch, có một số việc. Khẳng định là không thể nói. Hoặc là thực kém một chút như vậy. Còn có đánh ra Paris tỉ muội, còn có Kim mấy người các nàng đi xuống chính mình lấy rượu suy nghĩ. Trò đùa quái đản. Suy nghĩ một chút hậu quả. Vẫn là coi như vậy đi. Nhìn xem, chính mình cái này tiện nghi nữ nhi làm đến vẫn là rất xứng trước Mặc dù không có uống rượu lấy cớ, nhưng bởi vì Elizabeth tâm tư hoàn toàn bị dắt đi, mấy cái so sánh thân cận nữ hài vẫn là ngủ lại xuống tới. Elizabeth sau đó đều không có xuống lần nữa lầu. Thẳng đến sáng ngày thứ hai, không để ý tới hắn cuối tuần liền muốn ngủ nướng nha đầu. Thật sớm rời giường, thời gian vừa mới qua 6 giờ. Bắt đầu còn tưởng rằng người nào đó không có rời giường. Rốt cuộc, 6 giờ thế nhưng là rất sớm. Sau đó tại lầu 2 trong phòng thể hình nhẹ nhõm tìm tới người nào đó. Còn có đồng dạng rời giường mẫu thân. Nhìn hai người một đài máy chạy bộ. Vừa nói vừa cười bộ dáng. Còn có, mẫu thân trên mặt loại kia đối với nàng cái này đã hiểu được nhân sự nha đầu mà nói đại khái hiểu. Là cái gì đỏ ửng. Đến cùng có chút tiếc nuối. Đáng tiếc nha, nếu có thể uy hiếp hắn một phen. Thì tốt biết bao. Vốn là muốn lặng lẽ chạy đi tới, như là đã vào cửa, còn bị nhìn đến, chỉ có thể cười nhẹ nhàng vào cửa, nói lấy chào buổi sáng, vẫn là không nhịn được mài cọ đến chính mình tiện nghi lão ba trước người. Chớp chớp con ngươi xinh đẹp, một phen ám chỉ, đối phương cũng cười hồi cái ánh mắt, bên cạnh hô mắt sắc, các ngươi dùng ánh mắt thảo luận chuyện gì xấu đâu, nghe mẫu thân nói như vậy. Elizabeth đắc ý nhìn hướng người nào đó. Một bộ ngươi cho cái đáp án đi ý tứ. Nếu như không để cho nàng hài lòng. Thế nhưng là có đẹp mắt. Simon cũng cười. Đem máy chạy bộ tốc độ điều nhanh một số. Đối bên cạnh nữ nhân nói. Tối hôm qua liền muốn cùng ngươi nói. Một cái chương trình thực tế sáng tạo. Tên là Project Runway. Ngươi đại khái có thể chủ bị. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.